Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Âm lịch mồng ngày 2 tháng 2, nghi xuất hành. Mưa vừa rầm rầm rơi xuống mặt đất, tóe lên bùn đất hương thơm, rơi xuống trên mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng, rơi xuống người qua đường đỉnh đầu, gây nên thấp giọng quát mắng. Ai nói hôm nay nghi xuất hành, đi ra ngoài liền trời mưa. Lục Dương oán trách một câu, có chút hối hận không có nói trước mang lên áo tơi. Hắn là lần đầu tiên đi xa nhà, không có kinh nghiệm gì, mưa rơi đột nhiên, ngâm hắn một thân, giày lầy lội không chịu nổi, đi trên đường đều cảm thấy cảm nhận được mà đối diện chính mình ác ý, hắn cần đem chân từ vũng bùn bên trong rút ra. Cộc cộc cộc thanh âm từ phía sau truyền đến, gây nên Lục Dương chú ý. Lục Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện là một chiếc xe ngựa nhích lại gần mình, trên xe ngựa cũng không mã phu, ngựa già phảng phất biết đường, không cần ai đến khống chế nó. Thật là thần dị ngựa. Lục Dương tán thưởng, ngựa già trên trán có mấy cái lân phiến, tựa như vảy rắn, hiển nhiên là một loại nào đó dị chủng yêu thú. Hắn mặc dù không hiểu trong đó giá trị, nhưng cũng biết rõ cái này thất ngựa già trân quý. Tối thiểu nhất lấy hắn tài lực là mua không nổi. Vị huynh đài này trong mưa dạo bước, quả nhiên là thật có nhã hứng, không ngại đến trong xe ngồi xuống. Trong xe ngựa truyền đến nam tử cởi mở tiếng cười, Lục Dương tiếp nhận nam tử hảo ý, đem chân từ vũng bùn bên trong rút ra, vội vàng lên xe. Làm phiền, tại hạ Lục Dương. Lục Dương cẩn thận nghiêm túc ngồi vào trong xe, sợ hãi nước mưa trên người cùng bùn đất làm bẩn lập tức xe. Mạnh Cảnh Chu. Xe ngựa chủ nhân cùng thanh âm của hắn, là cái tùy tiện thanh niên, lạc quan cởi mở, phảng phất cùng ai đều có thể nói lên hai câu. Lục huynh cũng là đến tham gia vấn đạo tông tuyển chọn. Thử thời vận mà thôi. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha, Lục huynh, thành thật một chút lại có làm sao, nếu ngươi thật chỉ là muốn chạm tìm vận may, liền sẽ không ở trong mưa dạo bước tiến về vấn đạo tông. Lục Dương có chút xấu hổ, ai không muốn tiến vào vấn đạo tông. Vấn đạo tông, đứng hàng trung ương đại lục năm đại tiên môn một trong, tu tiên đại năng vô số kể, cường thịnh đến cực điểm, hôm nay vấn đạo tông chiêu thu đệ tử. Không biết có bao nhiêu người nghĩ đến thử một lần. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chính là hai trong đó. Lục Dương xuyên qua đến trung ương đại lục, phụ mẫu chết sớm, là dựa vào lấy phụ mẫu lưu lại một điểm di sản, cùng quê nhà cứu tế mới sống sót. Tại tiểu trấn sinh hoạt vài chục năm bên trong, hắn nghe thuyết thư tiên sinh giảng có tiên nhân kiếm gõ thiên môn, nghe nói qua 500 dặm bên ngoài Hà Yêu xoay người, hồng thủy tràn lan, nghe nói qua tiên môn đệ tử phi kiếm trảm yêu, trừ ma vệ đạo. Gặp qua lôi thôi đạo sĩ hãm hại lừa gạt, lăng không mà lên, trước mặt mọi người vượt ngục. Lại bị lăng không mà lên quan gia bắt trở về. Kia thời điểm hắn liền biết rõ, nơi này không phải hắn quen thuộc thế giới, không phải hắn quen thuộc bất kỳ một cái triều đại nào, nơi này là cái người vĩ lực tập trung vào một thân tu tiên thế giới. Hắn nghĩ cầu tiên vấn đạo, học tập trường sinh tiên pháp. Vấn đạo tông chính là hắn lựa chọn trạm thứ nhất. Lựa chọn vấn đạo tông không có khác nguyên nhân. Đơn thuần là nhà hắn chung quanh không có cái khác tông môn, chỉ có vấn đạo tông một nhà. Vấn đạo tông ở chỗ này, cái khác tông môn sẽ không tự chuốc nhục nhã, lựa chọn tại phụ cận khai tông lập phái. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Lục Dương biết được Mạnh Cảnh Chu xuất từ tu tiên thế gia, đối với tu tiên tri thức nắm giữ muốn xa so với Lục Dương muốn bao nhiêu. Vấn đạo tông chiêu thu đệ tử yêu cầu là 16 tuổi trở xuống phàm nhân, không chỉ là vấn đạo tông, đại đa số tông môn đều là yêu cầu như thế. Tu tiên một đường nói ngăn lại dài, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, độ kiếp, mỗi cái cảnh giới đều là một đạo đường ranh giới, không biết kẹp lại bao nhiêu người, 10 tiếng một, 20 tiếng một, thậm chí 100 trong đó mới xuất hiện một cái. Quyết định tu tiên thành tựu nhân tố có rất nhiều, tỉ như vận khí, trí tuệ, linh căn. Đối Lục huynh, ngươi biết mình là cái gì linh căn sao? Vấn đạo tông tuy nói đối linh căn yêu cầu không cao, nhưng quá kém linh căn cũng là không muốn. Lục Dương nhíu mày, hắn đối linh căn cái từ này vẫn là từ thuyết thư tiên sinh nơi đó biết đến, cũng không biết mình là cái gì linh căn. Không biết rõ, Mạnh huynh ngươi đây. Mạnh Cảnh Chu sắc mặt biến đến 10 phần hoang mang, đồng dạng lắc đầu, ta từng ở trong tộc khảo nghiệm qua linh căn, nhưng tộc lão mang bộ mặt sầu thảm, cũng không nói cho ta kết quả, chỉ nói là ta thiên phú kinh động như gặp thiên nhân. Bái nhập năm đại tiên môn không thành vấn đề, chờ ngày sau bái tại năm đại tiên môn lúc tự sẽ biết rõ. Ta trong âm thầm vụng trộm hỏi phụ mẫu, bọn hắn bỉ tộc lão càng thêm ưu sầu, đồng dạng không nói cho ta. Lục Dương phỏng đoán nói, có thể là ngươi linh căn quá kinh thế hải tục, dễ dàng cho Mạnh gia mang đến tai họa, chỉ có vấn đạo tông loại này quái vật khổng lồ mới có thể bảo trụ ngươi. Cùng ta đoán đồng dạng. Mạnh Cảnh Chu vỗ Lục Dương bả vai, một bộ gặp được tri kỷ dáng vẻ, càng xem Lục Dương càng cảm thấy người này cùng mình đồng dạng tài hoa hơn người, là trời sinh tu đạo hạt giống. Lục Dương nghe bên ngoài càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi, may mắn Mạnh Cảnh Chu để cho mình lên xe. Dừng lại. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên hô một cuống họng, ngựa già cộp cộp đi vài bước, chậm rãi dừng lại. Xe ngựa xem như một kiện dị bảo, Mạnh Cảnh Chu có thể nhìn thấy ngoài xe ngựa tình huống. Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy ngoài xe ngựa mặt có một nữ tử đi tại trong mưa, cùng vừa rồi Lục Dương đồng dạng. Vị tỷ tỷ này đi tại cái phương hướng này, chắc hẳn cũng là muốn đi vấn đạo tông tham gia khảo nghiệm, mưa rơi lớn như vậy, không như lai trên xe nghỉ chân một chút. Nữ tử có chút kinh ngạc Mạnh Cảnh Chu đề nghị, nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý. Nữ tử vừa lên xe, Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương liền cùng nhau ngây ngẩn cả người. Mạnh Cảnh Chu từ giao là gặp qua việc đời, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, Lục Dương thì càng không cần phải nhắc tới, hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ tử là sát vách bán đậu hũ tiểu quả phụ. Đương nhiên, Lục Dương là chính nhân quân tử, đối tiểu quả phụ không có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Nữ tử như là một đóa yêu mà không diễm hoa sen, một bộ bạch y, duyên dáng yêu kiều, mắt ngọc mày ngài, cho người ta một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nữ tử cổ tay phải còn mang theo một chuỗi dùng màu vàng kim chuông nhỏ. Vân Chi cảm ơn hai vị. Nữ tử thanh âm tựa như thanh tuyền, để cho người ta nghe rất dễ chịu. Lục Dương phát hiện dị dạng, nhỏ giọng nói ra, Mạnh huynh, nàng làm sao trên thân là làm, có phải hay không là yêu quái? Thuyết thư trong chuyện xưa thế nhưng là thường xuyên có yêu quái hóa thành mỹ nữ, dẫn dụ bọn hắn loại này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử. Vừa rồi Lục Dương tưới cùng ướt sũng, chật vật không chịu nổi, trái lại Vân Chi, trên thân không có nửa điểm nước mưa, hoàn toàn không giống như là tại trong mưa đi qua bộ dáng. Mạnh Cảnh Chu không có suy nghĩ nhiều, có lẽ là trên thân mang theo có thể tránh mưa dị bảo, cái này ở thế gia bên trong cũng coi như phổ biến. Mạnh Cảnh Chu không lo lắng Vân Chi là yêu ma quỷ quái, nơi này là vấn đạo tông địa bàn, nhà ai yêu quái không muốn sống nữa, dám đến vấn đạo tông nháo sự. Vân Chi cô nương thế nhưng là đến tham gia vấn đạo tông khảo nghiệm. Đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu ân cần nói ra, ta chỗ này vừa vặn có vấn đạo tông khảo nghiệm nội dung, là tiêu số tiền lớn từ vấn đạo tông trưởng lão nơi đó mua, Vân Chi cô nương có muốn nghe hay không nghe? Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, ngươi làm sao không nói với ta? Vân Chi sao Lục Dương còn muốn kinh ngạc, cái này thế nhưng là gian lận, vạn nhất bị vấn đạo tông phát hiện. Mạnh Cảnh Chu khoát tay, một mặt tự tin, ta chiếc xe ngựa này chính là dị bảo, liền xem như những cái kia tu tiên đại năng, ẩn cư không ra lão quái vật, cũng không cách nào dùng thần thức dò xét đến nơi đây. Thì ra là thế, còn xin Mạnh công tử cáo tri khảo nghiệm nội dung. Lục Dương nghe vậy, cũng vĩnh tai lắng nghe. Mạnh Cảnh Chu hắn giọng một cái, vấn đạo tông khảo thí tổng cộng chia làm ba cửa ải, cửa thứ nhất khảo thí linh căn, đây là cứng nhắc khảo thí, không có mưu lợi cùng đi đường tắt khả năng, có thao tác không gian chính là cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Cửa thứ hai khảo nghiệm là phẩm hạnh, một cỗ xe ngựa mất khống chế, muốn vọt tới nằm tại ven đường năm người, đụng ngã hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có một người nằm tại cách đó không xa, nhóm chúng ta làm người ngoài cuộc có thể khống chế xe ngựa mất khống chế phương hướng, là lựa chọn không để ý tới không hỏi, đâm chết năm người. Vẫn là cải biến phương hướng, đâm chết một người khác. Lục Dương không cần nghĩ ngợi, đâm chết một người khác. Mạnh Cảnh Chu mười phần kinh ngạc, từ khi hắn biết được cửa thứ hai nội dung sau một mực không nghĩ tới giải quyết biện pháp, làm sao Lục Dương lập tức liền có thể làm ra quyết định. Lựa chọn lờ đi, liền muốn trơ mắt nhìn xem năm người bị đâm chết, đạo lý trải qua phải đi trong lòng cũng băn khoăn. Lựa chọn cải biến phương hướng, đâm chết mặt khác một người, vậy người này cứ như vậy không may, phải bị đâm chết, hơn nữa còn là chính mình ra tay. Mạnh Cảnh Chu đem nghi vấn của mình nói ra, Lục Dương giải thích nói, nào có nhiều như vậy thời gian để ngươi suy nghĩ, chờ ngươi suy nghĩ ra kết quả, năm người kia đã sớm đụng chết. Ta đoán vấn đạo tông khảo nghiệm không phải ngươi lựa chọn cứu năm người vẫn là một người, mà là nhìn ngươi có thể hay không cấp tốc làm ra quyết định. Ta nghe thuyết thư tiên sinh giảng, tu sĩ đấu pháp chênh lệch một trong hào chính là sinh tử, cửa thứ hai khảo nghiệm phẩm hạnh là cái gì, là nhìn ngươi không quả quyết vẫn là quyết sách quả quyết, ngắn nhất thời gian làm ra quyết định mới là trọng yếu nhất. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh đại ngộ. Cửa thứ ba khảo nghiệm là thành thật, vấn đạo tông có một chiếc gương, có thể phán đoán ngươi nói là nói thật hay là lời nói dối, nếu là bị phát hiện nói lời nói dối, trực tiếp đá ra khảo nghiệm. Lục Dương suy tư nói, cái này một cửa ải ngược lại là đơn giản, nếu như không có sớm nhắc nhở, rất dễ dàng nói láo che giấu chính mình, bất quá đã sớm biết rõ, nói thật ra liền tốt. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Hai người thương lượng một hồi, đưa ra không ít khả năng xuất hiện ngoài ý muốn cùng đối sách, bàn bạc một phen cảm thấy thiên y vô phùng. Vân Chi cô nương lộ ra mỉm cười, dường như cảm thấy hai người nói là tốt biện pháp. Đa tạ Lục thiếu hiệp bẩm báo. Mưa tạnh rồi. Lục Dương phát hiện ngoài xe không tiếp tục truyền đến tích táp nước mưa rơi xuống đất thanh âm, không khỏi hiếu kỳ hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Vừa mới đi qua địa phương vẫn như cũ rơi xuống mưa to, mà bọn hắn chỗ địa phương ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, thật giống như có một đạo tuyệt thế kiếm khí đem thế giới chia cắt là âm dương hai nửa, vĩnh viễn không gặp nhau. Lục Dương ngẩng đầu, chỉ gặp vô số kỳ trân dị thú, tiên gia pháp bảo chạy tới kia thẳng thông thiên tế nguy nga núi cao. Sơn nhạc nguy nga bị ánh nắng giác lên một tầng vàng nhạt, mỹ lệ hoa văn từ núi cao về sau lan tràn mà ra, phô thiên cái địa, chặn mưa to. Kia là vấn đạo tông cửa ra vào núi cao, trên đó là hộ tông đại trận, không người có thể phá. Từ đối với vấn đạo tông tôn kính, tu đạo thiên tài tại tự mình trưởng bối dẫn đầu dưới, đáp xuống chân núi, chờ đợi vấn đạo tông mở ra khảo nghiệm. Ngựa già đã là có chút hiếm thấy dị chủng yêu thú, nhưng cùng chân núi những cái kia ngừng thần tuấn dị thú so sánh, vẫn kém hơn một chút. Mẹ ai, cái này nhưng so sánh nhóm chúng ta Mạnh gia chỗ ở bá khí nhiều. Mạnh Cảnh Chu xoa tay, có chút khẩn trương, nghĩ đến mình lập tức liền có thể thông qua khảo nghiệm, trở thành vấn đạo tông một viên, trong lòng càng nhiều vẫn là kích động. Lục Dương không nói, hắn ở nhà thời điểm có thể nhìn thấy tòa núi cao này, kia thời điểm cự ly quá xa, không có cảm giác gì, đứng tại chân núi, lúc này mới ý thức được đây là cỡ nào quái vật khổng lồ. Hắn có chút khẩn trương, thứ hai ba cửa ải đều có biện pháp, nhưng hắn đến bây giờ cũng không biết mình linh căn là cái gì, nói không chừng liền đạo thứ nhất khảo nghiệm đều không qua được. Mấy chục tên tu sĩ đứng lơ lửng trên không, canh giữ ở núi cao trước, đều tản ra cường đại khí tức ba động, Lục Dương hoài nghi bọn hắn nếu là hoàn toàn buông ra khí tức, ở đây sợ là liền có thể đứng đều không có mấy cái. Những này tu sĩ trầm mặc không nói, không khỏi cho người ta áp lực tâm lý. Lục Dương nghe được có gia tộc trưởng bối cho hậu bối giới thiệu, nhìn đạo bào chế thức, đây là vấn đạo tông hạch tâm đệ tử, đều bái sư tại các đại trưởng lão môn hạ, về sau những người này chính là của ngươi sư huynh đệ. Ngươi không cần khẩn trương, bọn hắn cũng không phải là tận lực cho ngươi áp lực, xem ra bọn hắn là đang chờ chủ trì trận này khảo nghiệm người, chờ người chủ trì đến, khảo nghiệm liền nên bắt đầu. Lục Dương quay đầu, muốn nhìn một chút Vân Chi cô nương phản ứng, là kích động vẫn là khẩn trương. Cũng không thể vẫn là một mặt lạnh nhạt a. Vân Chi cô nương ngươi. Lục Dương vừa muốn nói gì, chỉ thấy Vân Chi cô nương nhẹ bước bước chân, mỗi một bước dẫm xuống trước đó, liền sẽ có một đóa bạch liên nâng lên nàng nhu nhược thân thể. Đám người xôn xao, gia tộc trưởng bối cái trán lộ ra mồ hôi lạnh, vội vàng để hậu bối im lặng. Bạch liên trải thành đường, vượt ngang đám người, Vân Chi cô nương đi vào vấn đạo tông hạch tâm đệ tử ở giữa. Vấn đạo tông đệ tử đối hắn không người cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính, Vân Chi cô nương nhẹ giơ lên tố thủ sau đó, mặt hướng đám người, hé miệng mỉm cười. Để mọi người đợi lâu, ta là vấn đạo tông đại sư tỷ, lần này khảo nghiệm người chủ trì. Ta tuyên bố, khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Dứt lời, Vân Chi cô nương vẫn là giống như cười mà không phải cười phủi một chút đờ đẫn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Nàng đúng là đến tham gia vấn đạo tông khảo nghiệm, chỉ bất quá nàng không phải thí sinh, mà là giám khảo. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, xong, bọn hắn thế mà tại giám khảo trước mặt thương lượng như thế nào gian lận. Đại sư tỷ Vân Chi phản phất không biết rõ hai người gian lận kế hoạch, phủi một chút sau liền không tiếp tục xem lần thứ hai, bắt đầu tổ chức khảo nghiệm. Nhìn ra được nàng tại vấn đạo tông đệ tử bên trong vẫn rất có uy vọng, có thể được xưng là kỷ luật nghiêm minh. Những này vấn đạo tông đệ tử đặt ở ngoại giới đều là quát tháo phong vân nhân vật, bị người truy phủng, là thiên chi kiêu tử, những ngày này kiêu đều nghe theo mệnh lệnh của nàng, không có chút nào vi phạm hoặc lười biến, có thể thấy được đại sư tỷ Vân Chi địa vị chi cao. Căn cốt là tiên lộ trên đạo thứ nhất cửa ải, căn cốt không đủ, mặc cho có bao nhiêu tài nguyên quán thâu, cũng không cách nào tu tiên. Cửa thứ nhất khảo hạch nội dung, khảo thí căn cốt, mọi người theo thứ tự tiến lên, nếu có đối căn cốt không tính tâm người, nhưng tự hành ly khai. Không người ly khai. Có thể đến tham gia vấn đạo tông khảo hạch, đối với mình căn cốt đều có hiểu rõ, có rất ít giống Lục Dương loại này bởi vì rời nhà gần liền đến vấn đạo tông tìm vận may. Vấn đạo tông cử động lần này là phòng ngừa những cái kia căn cốt không phù hợp vấn đạo tông yêu cầu, lại nghĩ lừa dối quá quan hạng người trà trộn vào vấn đạo tông. Nói như vậy, khảo thí căn cốt dùng chính là căn cốt thạch, thể tích cực lớn, phi thường dễ thấy, từ vấn đạo tông phía trước trống trơn như vậy tình huống nhìn, vấn đạo tông hiển nhiên không có ý định dùng căn cốt thạch. Một tên vấn đạo tông đệ tử ngồi tại cuối phía trước, tên là Đái Bất Phàm, hắn tu luyện công pháp rất là đặc thù. Linh khí tại đối phương thể nội du tẩu một vòng, liền có thể biết rõ đối phương căn cốt là cái gì, tu luyện công pháp là cái gì, mệnh môn ở nơi nào. Trong chiến đấu như cá gặp nước, Đái Bất Phàm cùng lão trung y bắt mạch, hai ngón tay nơi cổ tay vừa để xuống, liền có thể chuẩn xác biết rõ đối phương căn cốt. Kim thủy hỏa ba linh căn. Cũng tạm được, ngươi đi qua đi. Thủy hỏa song linh căn, không tệ. Thủy một song linh căn, đã từng căn cơ có hại, nên là ngươi 12 tuổi năm đó nhận qua trọng đại thương tích, theo lý thuyết vốn nên lưu lại tai họa ngầm, nhưng mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, gặp cao nhân kia thiện tâm, xuất thủ chữa khỏi ngươi, y thuật càng là tinh xảo, bù đắp ngươi căn cơ. Người kia có chút chấn kinh, không nghĩ tới Đái Bất Phàm nhìn chuẩn như vậy, ta 12 tuổi năm đó mẫu thân chết bệnh, mẹ kế độc chưởng đại quyền, mẹ kế lo lắng ta tồn tại ảnh hưởng con trai của nàng địa vị, liền thiết kế hại tại ta lâm vào hôn mê. Tỉnh nửa lúc đến, đã không việc gì, phụ thân nói cho ta, nói lúc đương thời cao nhân đi ngang qua. Đã cứu ta, lúc rời đi cũng không lưu lại tính danh. Người kia sau khi đi, vấn đạo tông đệ tử tiến lên chúc mừng Đái Bất Phàm tu vi tiến thêm một bước, chỉ là đem một cái mạch, liền suy đoán ra chuyện tiền căn hậu quả, giống như là tận mắt nhìn thấy. Đái sư huynh tu vi tinh tiến, nên ăn mừng. Đái Bất Phàm nhàn nhạt nói ra, a, cái này không có gì. Vị cao nhân nào chính là ta, lúc ấy ta sốt ruột đi đường, cứu người về sau quên lưu danh chữ. Đang khi nói chuyện, Đái Bất Phàm đối vị kế tiếp người kiểm tra khoát khoát tay, 18 tuổi, vượt qua tuổi tác, ngươi trở về đi. Một tên tướng mạo đáng yêu tiểu hòa thượng tại đại hòa thượng dẫn đầu dưới, đi vào Đái Bất Phàm trước mặt, nghiêm túc hành lễ. Đái Bất Phàm phủi một chút, đem tiểu hòa thượng ném cho đại hòa thượng, Huyền Không Miếu Sa Di tới đây làm gì? Trong cơ thể ngươi có Huyền Không Miếu chủ trì lưu lại lạc ấn, đi đi đi, quay về ngươi Huyền Không Miếu đi. Ta nhớ kỹ Huyền Không Miếu là năm đại tiên môn một trong. Lục Dương nhỏ giọng hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu gật đầu, nghiêm túc nói ra, Huyền Không Miếu là năm đại tiên môn bên trong đệ tử ít nhất thời điểm chỉ có chủ trì cùng một tên đệ tử, nhiều thời điểm nhân số cũng sẽ không vượt qua 10 người, cái này tiểu hòa thượng còn không có tu hành, nhưng đã là Huyền Không Miếu đệ tử. Tất nhiên là Phật tính thâm hậu. Hắn nhìn xem bị Huyền Không Miếu sư huynh tiếp đi tiểu Sa Di, như lâm đại địch, ta vốn cho rằng tương lai tu hành giới là ta khinh thường quần hùng, không nghĩ tới vẫn là có người có tư cách trở thành đối thủ của ta. Lục Dương cũng không biết rõ Mạnh Cảnh Chu ở đâu ra tự tin, ngươi liền một chút cũng không lo lắng Vân Chi cô nương đem hai ta đá ra đi. Sợ cái gì, ngươi không thấy thoại bản tiểu thuyết bên trong đều là như thế viết sao, đại tông môn có mắt không tròng, vu cáo hãm hại. Đem thiên tài thiếu niên đá ra tông môn, thiên tài thiếu niên coi là sỉ nhục, tức giận phấn đấu, kỳ ngộ không ngừng, nhất phi trùng thiên, trở thành đại tông môn nhìn xuống, a không đúng, ngưỡng mộ tồn tại. Lục Dương trầm mặc một hồi mới nhắc nhở. Nhưng Vân Chi cô nương giống như cũng không cần vu cáo chúng ta. Có đạo lý. Thế là Mạnh Cảnh Chu cũng luống cuống. Thể nội khí tức sinh sinh không dứt, tự hành lưu chuyển, nhìn ngươi quần áo cũng không giống tu hành thế gia. Hẳn là ngươi còn nhỏ ngẫu nhiên dùng qua thanh một tiên quả. Đi qua đi. A, ngươi cái này thể chất có chút ý tứ. Đái Bất Phàm đem ngón tay khoác lên một tên thanh đồng da thịt trên người thanh niên lực lưỡng, nhãn tình sáng lên, thượng cổ mang tộc huyết mạch, ngược lại là rất lâu chưa từng thấy qua. Tráng hán người cao ngựa lớn, đầu sáng loáng quang ngói sáng, làn da tại ánh nắng chiếu xuống đều phản quang. Nhìn hắn hình dạng, nói là 25-6 đều có người tin. Bất quá Đái Bất Phàm không có đối tuổi tác đưa ra chất vấn, nói rõ hắn vẫn chưa tới 16 tuổi. Lục Dương chỉ có thể nói một câu phát dục thật tốt. Đám người có chút bạo động, thượng cổ mang tộc lực bạc Sơn Hà, khí thôn nhật nguyệt, phồn thịnh đến cực hạn, sau đó tiêu vong tại tuế nguyệt trường hà bên trong. Trung ương đại lục đã thật lâu chưa từng xuất hiện thượng cổ mang tộc huyết mạch, tất cả mọi người coi là chi này thượng cổ huyết mạch đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ tại vấn đạo tông khảo nghiệm bên trong cơ vậy mà liền xuất hiện một vị. Đái bất phàm ngáp một cái, đã kiểm tra một nửa người, làm sao liền cái đơn linh căn đều không có gặp, đều bị cái khác môn phái bắt đi không thành. Mạnh Cảnh Chu thoải mái đứng lên đến, Đái bất phàm cũng không có báo cái gì hy vọng, nhưng khi hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khoác lên Mạnh Cảnh Chu cổ tay thời điểm, con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, đằng một tiếng đứng dậy, lại là đơn. Nghe Mạnh Cảnh Chu nói như vậy, dưới đáy tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, lại là đơn linh căn. Đơn linh căn ý vị như thế nào, từng cái cảnh giới bình cảnh so những người khác muốn lỏng nhiều lắm, chú định có thể trở thành tiên đạo đại tu sĩ, vào triều vừa vặn chức vị cao, tại giả nhưng độc chiếm một phương, tự lập làm vương. Đám người đem ánh mắt tập trung trên người Mạnh Cảnh Chu, nhãn thần sốt ruột, bực này nhân vật sớm kết giao không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Trưởng bối nhóm bận rộn lo lắng căn dặn hậu bối, chờ tiến vào vấn đạo tông, nhất định phải cùng Mạnh Cảnh Chu tạo mối quan hệ. Mạnh gia người, đơn linh căn, vấn đạo tông đệ tử, cái này ba cái thân phận hợp lại cùng nhau, tương lai ván đã đóng thuyền vấn đạo tông thực quyền nhân vật, tên lưu sử sách tu tiên đại năng. Độc thân linh căn. Đái bất phàm nói ra Mạnh Cảnh Chu linh căn tên đầy đủ, tràn diện vì đó yên tĩnh. Mạnh Cảnh Chu giận tím mặt, độc thân linh căn là cái quỷ gì đồ vật, cả một đời độc thân sao? Ta kiến thức ít, ngươi đừng khung ta. Mạnh Cảnh Chu nổi gân xanh, cái bàn đập loảng xoảng vang, phi thường phẫn nộ. Đái sư đệ, ngươi chớ có trêu đùa người khác. Mờ mịt như tiên thanh âm truyền đến, Vân Chi từ một đoàn trong sương mù xuất hiện, trừng mắt liếc Đái bất phàm, Đái bất phàm chột dạ rụt cổ một cái. Mạnh Những Cảnh Chu lúc này mới thoáng tỉnh táo lại, đúng không, khẳng định là Đái bất phàm đang gạt người. Vân Chi lại nói với Mạnh Cảnh Chu, bất quá Đái sư đệ cũng không có lừa gạt ngươi, ngươi đúng là độc thân linh căn, đây là tên khoa học. Chỉ bất quá tại tu tiên giới, mọi người càng quen thuộc xưng hô nó tên tục, thuần dương linh căn. Mạnh Cảnh Chu. Hắn rốt cục biết rõ trong tộc Túc lão cùng phụ mẫu không nói cho chính mình linh căn nguyên nhân. Cái gì đến năm đại tiên môn liền biết rõ, rõ ràng là bọn hắn không có ý tứ nói với mình. Trách không được từ khi tự mình đo thử xong căn cốt về sau, phụ mẫu hỏi mình, là muốn một cái đệ đệ vẫn là một cái muội muội. Biến dị đơn linh căn, thuần dương linh căn, chí cương chí dương, quỷ mị khắc tinh. Bảo trì thuần dương chi thể, tu vi một ngày ngàn dặm, phá mất thuần dương chi thể, tu vi ào ra ngàn dặm. Vì cái gì tên tục so tên khoa học còn giống tên khoa học? Lục Dương ở phía sau nhỏ giọng nhã rảnh. Bởi vì vị thứ nhất thuần dương linh căn tiền bối liền quản chính mình linh căn gọi độc thân linh căn. Vân Chi tu vi thâm bất khả trắc, Lục Dương nhỏ giọng nhã rảnh cùng tại bên tai nàng nói chuyện không khác, nghe được nhất thanh nhị sở. Vân Chi dừng một chút, lại nói, tu tiên giới có tôn trọng độc thân lão tiền bối thói quen. Tự hồ nhiều lời một câu như vậy có thể tăng cường sức thuyết phục. Mạnh Cảnh Chu đương nhiên thông qua cửa thứ nhất, Mạnh Cảnh Chu về sau chính là Lục Dương. Ừm. Lại là một cái đơn linh căn. Đái bất phàm con ngươi hơi co lại, mới vừa rồi còn phàn nàn bận rộn hơn nửa ngày một cái đơn linh căn đều không có gặp, hiện tại liên tiếp chính là hai cái. Ta, đơn linh căn. Lục Dương chỉ chính mình, trái tim phanh phanh phanh nhảy, luôn cảm thấy xuất hiện nghe nhầm, khóe miệng không tự giác dương lên. Không tệ, ngươi là biến dị đơn linh căn, kiếm linh căn. Đái bất phàm khẳng định gật đầu, hắn đang sờ căn cốt trên còn không có sai lầm. Kiếm linh căn, trời sinh kiếm chủng, duệ không thể đỡ, công phạt thịnh nhất. Đại sư tỷ Vân Chi hơi có kinh ngạc nhìn Lục Dương một chút, nàng đáp ứng cưỡi xe ngựa bất quá là tùy tính mà vì, không nghĩ tới trên xe ngựa hai người đều là đỉnh tiêm tu hành thiên tài. Đám người nhãn thần càng phát ra sốt ruột, bắt đầu tính toán cùng Lục Dương vừa độ tuổi thiếu nữ, hận không thể đem Lục Dương bắt đi ở rễ bọn hắn thế lực sau lưng. Cùng lưng tựa Mạnh gia Mạnh Cảnh Chu khác biệt, Lục Dương rõ ràng là phàm nhân xuất thân, phía sau không người ủng hộ. Thiên phú cực giai, lại không có thế lực, quả thực là tốt nhất ở rễ đối tượng. Mấu chốt nhất là có thể kết hôn sinh con. Lục Dương cảm thấy đám người nhìn chính mình ánh mắt là lạ, tranh thủ thời gian tiến vào cửa thứ hai. Đái bất phàm đằng sau là một mảnh rừng trúc, cửa thứ hai ngay tại mảnh này rừng trúc bên trong tiến hành. Thế nào, ngươi là cái gì linh căn? Mạnh Cảnh Chu rất nhanh liền từ độc thân linh căn trong bóng tối đi ra, tràn đầy phấn khởi hỏi thăm Lục Dương. Độc thân linh căn lại như thế nào, tiên lộ trên nhiều xương khô, nữ sắc bất quá là hồng phấn khô lâu, cái gì mỹ nữ tiên tử bạn khoảng chừng, hắn không cần. Ngược lại là Lục Dương, mặc dù có thể thông qua cửa thứ nhất, nghĩ đến như chính mình như vậy siêu nhiên thiên phú một giới cũng chỉ có một cái, Lục Dương cũng chính là song linh căn trình độ. Hắn làm đơn linh căn tuyệt thế thiên tài, lẽ ra quan tâm bình thường thiên tài. Kiếm linh căn. Nãi nãi ngươi. Lục Dương không hiểu ra sao. Lại qua gần nửa ngày, xếp tại người phía sau lục tục ngo ngoe tiến vào cửa thứ hai, Đái Bất Phàm bỏ đi những cái kia căn cốt không đạt tiêu chuẩn người. Nghe xong mặt người thảo luận, tự hồ lại xuất hiện mấy cái thể chất đặc thù, còn chưa kịp nghe ngóng cụ thể tình huống, Đại sư Tỷ Vân Chi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhẹ bồng bình vứt xuống một câu, phía dưới bắt đầu cửa thứ hai, tiếp lấy liền trực tiếp biến mất, dẫn tới đám người không hiểu ra sao. Nồng vụ dần dần lên, như yên như đào, mênh mông cuồn cuộn như nước, tựa như một trương to lớn lưới võng đem rừng trúc hết thảy bao phủ lại. Đám người theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cũng không có đưa đến nhiều tác dụng lớn, toàn thân bất lực, ý thức dần dần trầm luân. Đây là huyễn cảnh rừng trúc, chính là hộ tông đại trận một vòng, há lại bọn hắn những người này có thể ngăn cản. Vân Chi tiện tay vẽ một vòng tròn, xua tan mê vụ, đưa ra một vùng không gian, vấn đạo tông đệ tử đứng ở sau lưng nàng. Đái Bất Phàm cười hắc hắc nói, lâm vào huyễn cảnh rừng trúc, sẽ để cho bọn hắn quên thân phận, quên khảo nghiệm, quên hết mọi thứ, làm ra chân thật nhất phản ứng, chính là không biết rõ lần này có bao nhiêu người có thể thông qua cửa thứ hai. Hy vọng có thể thông qua nhiều một ít, cái này một nhóm có mấy cái hạt giống tốt, gãy tại cửa thứ hai đáng tiếc. Vân Chi một mực không có đem Mạnh Cảnh Chu cùng Lục Dương đá ra khảo nghiệm, đó là bởi vì Mạnh Cảnh Chu đạt được khảo đề cũng không phải là năm nay, mà là 20 năm trước. Cũng không biết rõ là vị nào trưởng lão bán. Đái sư đệ cảm thấy ai có thể thông qua cửa thứ hai. Tự nhiên là cái kia thượng cổ mang tộc, thượng cổ mang tộc là có tiếng tâm địa đơn thuần, tâm tính không thể nghi ngờ. Ta nhìn cái kia độc thân linh căn cùng kiếm linh căn cũng không tệ, xem xét chính là người thành thật. Vân Chi nghĩ đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trong xe ngựa thương lượng như thế nào gian lận tràn cảnh, cảm thấy hai người bọn họ làm sao đều cùng người thành thật dính không lên bên cạnh. Ta đây là ở đâu? Thượng cổ mang tộc tráng hán tên là Mang Cốt, hắn nghi ngờ nhìn xem chu vi, quên vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tay hắn cầm một cây củ nát lưỡi búa, đứng tại bờ sông, sông nhỏ sóng nước lấp loáng, trông rất đẹp mắt. Mang Cốt tay trượt một cái, củ nát lưỡi búa rơi vào sông nhỏ, Mang Cốt vừa định đi vớt, chỉ thấy sông nhỏ ừng ực bốc khí bong bóng càng bốc lên càng nhiều càng bốc lên càng lớn, suối phun dâng lên, một tên tiên khí bồng bềnh thần tiên nhân vật xuất hiện. Trước mặt tung bay ba thanh kiểu dáng khác biệt lưỡi búa. Người trẻ tuổi, ta là Hà Linh, ngươi vừa rồi rơi chính là cái thanh này củ nát lưỡi búa, vẫn là cái thanh này linh khí khai sơn phủ, hoặc là cái thanh này tiên khí khai thiên phủ. Linh khí khai sơn phủ, tiên khí khai thiên phủ, đây là tại Trung ương Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy hai thanh lưỡi búa, dù cho là không có thiên phú phàm nhân, một khi thu được cái này hai thanh lưỡi búa, cũng có thể nhất phi trùng thiên, trở thành cự đầu nhân vật. Mang Cốt thốt ra, là củ nát lưỡi búa. Hà Linh lộ ra vẻ mỉm cười, thật sự là thành thật người trẻ tuổi, vậy cái này ba thanh lưỡi búa liền đều cho ngươi. Mang Cốt thông qua cửa thứ hai. Ngươi nhìn, ta liền nói Mang Cốt nhất định có thể thông qua cửa thứ hai, để cho ta nhìn xem độc thân linh căn cùng kiếm linh căn là thế nào lựa chọn. Đái Bất Phàm tràn đầy phấn khởi xem tiếp đi. Cửa thứ hai khảo nghiệm là thành thật, thông quan tiêu chuẩn là thu hoạch được ba thanh lưỡi búa. Hà Linh cũng không phải là ảo giác, hắn đản sinh tại vần quanh rừng trúc sông nhỏ bên trong, là thiên sinh địa dưỡng sinh linh. Hắn hóa thân vô số, tiến vào huyễn cảnh, khảo nghiệm đám người. Hà Linh ưa thích người thành thật, thông qua cửa thứ hai phương pháp chỉ có một cái, chính là thành thật trả lời Hà Linh vấn đề, để Hà Linh tặng cho ba thanh lưỡi búa. Lưỡi búa làm sao rơi vào trong sông rồi? Lục Dương có chút kỳ quái. Hắn cảm giác giống như là có loại không hiểu lực lượng ép buộc chính mình rơi xuống lưỡi búa. Hà Linh lại lần nữa xuất hiện, ôn hòa hỏi thăm Lục Dương, người trẻ tuổi, ta là Hà Linh, ngươi vừa rồi rơi chính là cái thanh này củ nát lưỡi búa, vẫn là cái thanh này linh khí khai sơn phủ, hoặc là cái thanh này tiên khí khai thiên phủ. Lục Dương ngồi xổm nửa mình dưới, ánh mắt từ ba thanh khác biệt lưỡi búa bên trong đảo qua, ngẩng đầu nhìn Hà Linh giống như là nhìn một cái thiểu năng, trong ánh mắt mang theo thương hại. Trong đó có hai thanh lưỡi búa là ngươi, ngươi không biết rõ ngươi có cái nào hai thanh lưỡi búa sao, còn trái lại hỏi ta. Hà Linh Tiếu Dung cứng ngắc, một thời gian không biết rõ nên nói cái gì, đành phải thuận Lục Dương nói ra, ta xác thực không biết rõ cái nào hai thanh lưỡi búa là của ta. Lục Dương cảnh giác nhìn xem Hà Linh, vậy ta nếu là tuyển một thanh lưỡi búa, ngươi cũng đừng đột nhiên lại khôi phục ký ức nói muốn cái nào hai thanh lưỡi búa là ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Hà Linh lời thề son sắt nói. Cái này ba thanh lưỡi búa đều cho ta xem một chút. Hà Linh đem ba thanh lưỡi búa đều đưa cho Lục Dương. Lục Dương chuyển tay liền đem lưỡi búa đều ném vào trong sông, ngươi đem vừa rồi vấn đề hỏi lần nữa. Hà Linh phản nên xạ có điều kiện hỏi, ngươi vừa rồi rơi chính là củ nát lưỡi búa, vẫn là linh khí khai sơn phủ, hoặc là tiên khí khai thiên phủ. Lục Dương trên mặt chất lên tiếu dung, đều là ta rơi. Hà Linh cắn răng nói, thật sự là thành thật người trẻ tuổi, vậy cái này ba thanh lưỡi búa liền đều cho ngươi. Ta lưỡi búa. Mạnh Cảnh Chu tại huyễn cảnh bên trong la to, muốn xuống dưới vớt lưỡi búa. Hà Linh nâng lên ba thanh lưỡi búa, xuất hiện trên mặt sông. Tuổi trẻ hài tử, ngươi. Bịch tất. Hà Linh còn chưa nói xong, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu đâm cái lặn xuống nước, bịch một tiếng nhảy vào trong sông, ừng ực nôn bong bóng so với hắn còn lớn hơn. Cái gì tình huống? Hà Linh phủ, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại này tình huống. Ùng ục bong bóng dần dần biến ít, cho đến biến mất, mặt sông bình tĩnh đáng sợ, chỉ có Hà Linh tản ra khí tức, chấn dưới chân tạo nên từng vòng gợn sóng. Làm sao không có động tĩnh, sẽ không chết đuối a? Hà Linh nói lầm bầm, hắn cũng không quá lo lắng Mạnh Cảnh Chu thật bị chết đuối, nơi này là huyễn cảnh, chìm không chết người. Còn chưa chờ Hà Linh nghĩ minh bạch Mạnh Cảnh Chu đến cùng muốn làm gì, dị biến lại lần nữa phát sinh. Mặt sông tạo nên gợn sóng càng phát ra tấp nập, Hà Linh khẽ nhíu mày, hắn đem lực lượng khống chế rất tốt, không phải là chính mình tán phát khí tức đưa đến. Hắn kịp phản ứng, là vừa rồi nhảy sông kia tiểu tử. Chỉ gặp trong khe nước xen lẫn một tia một sợi màu vàng kim khí tức, trên mặt sông hơi nước tản mát ra từng tia tiên ý, phản phất có cái gì đại khủng bố tại đáy sông thai nghén. Không biết đại khủng bố khiến người ta run sợ. Trên mặt sông có ba đạo suối phun dâng trào, càng phun càng cao, tóe lên màu vàng kim nhạt hơi nước, tràn ngập toàn bộ mặt sông, để Hà Linh một thời gian thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Không biết từ chỗ nào thổi tới gió, thổi tan màu vàng kim nhạt hơi nước. Ba đạo bóng người xuất hiện, đều là Mạnh Cảnh Chu bộ dáng, nhưng khí thế cùng trước đó so sánh nói là long trời lở đất đều không đủ. Hà Linh run rẩy, kia là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu bản năng phản ứng. Người bình thường Mạnh Cảnh Chu, tu tiên đại năng Mạnh Cảnh Chu, cùng tiên nhân Mạnh Cảnh Chu. Đây là ảo cảnh quy tắc bản nguyên, phàm vật rơi lạc hà bên trong, sẽ xuất hiện phàm, linh, tiên tam các loại biến hóa. Lấy ra a ngươi. Ba cái Mạnh Cảnh Chu trăm miệng một lời, lấy đi thuộc về mình lưỡi búa. Có tiên nhân Mạnh Cảnh Chu tại, Hà Linh không hề có lực hoàn thủ, mặc hắn nắm. Tiên nhân Mạnh Cảnh Chu cầm tới tiên khí khai thiên phủ, tu tiên đại năng Mạnh Cảnh Chu cầm tới linh khí khai sơn phủ, phàm nhân Mạnh Cảnh Chu cáo mượn oai hùng, thừa dịp Hà Linh không có kịp phản ứng, cầm tới củ nát lưỡi búa. Ba thanh lưỡi búa tới tay, huyễn cảnh phá diệt, Mạnh Cảnh Chu thông quan. Thông qua cửa thứ hai, sẽ tạm thời lâm vào hôn mê, đây là cơ thể người bản thân bảo hộ cơ chế. Vấn Đạo Tông đám người nhìn xem thông qua cửa thứ hai Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, thật lâu không nói. Đã nói xong người thành thật đâu. Vân Chi không nói, nàng có một loại dự cảm, đem hai người kia chiêu tiến Vấn Đạo Tông vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hy vọng dự cảm là sai. Chân chính Hà Linh xuất hiện, cầm trong tay vàng bạc hai thanh lưỡi búa, khí thế hung hăng phóng tới Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hắn thân là Vấn Đạo Tông thủ hộ Linh, chưa hề nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Đều đừng cản ta, ta nay thiên nhất nhất định phải cho hai cái này ranh con một bài học. Đoạn bọn hắn một đôi tay chân, đón thêm trở về. Vấn Đạo Tông đệ tử thấy thế, mau đem nổi giận Hà Linh cản lại. Hà Linh tiền bối chặt không được a. Hà Linh tiền bối bớt giận. Tham gia khảo nghiệm người xảy ra chuyện, cái này muốn truyền ra ngoài chúng ta Vấn Đạo Tông thanh danh quét rác a. Cuối cùng vẫn là đái bất phàm ra mặt, ngăn lại bảo nổi Hà Linh. Hà Linh tiền bối yên tâm, đạo thứ ba khảo nghiệm là ta đái bất phàm tự tay thiết kế, nhất định có thể cho hai người này một bài học. Nhìn đái bất phàm lời thề son sắt hướng mình cam đoan, Hà Linh lúc này mới từ bỏ ý đồ. Đạo thứ ba khảo nghiệm làm áp trục lớn đề, có hai loại phương án, một loại là Vân Chi nói ra, tương đối ôn hòa, một loại là Đái Bất Phàm nói ra, có chút tàn khốc, đều có thể khảo nghiệm đạo tâm, trải qua mọi người bỏ phiếu, nhất trí quyết định lựa chọn Vân Chi phương án. Vân Chi phương án quá ôn hòa, cho dù không thể thông qua cũng không có trừng phạt, muốn lắng lại Hà Linh lửa giận, chỉ có thể lựa chọn Đái Bất Phàm phương án. Vân Chi đối với cái này ngược lại là cũng không có ý kiến gì. Để hai cái này tiểu gia hỏa ăn một chút đau khổ cũng rất tốt. Cửa thứ hai suy rơi một nhóm người lớn, đối mặt ba thanh lưỡi búa dụ hoặc, rất nhiều người tuân theo nội tâm dục vọng, lừa gạt chính Hà Linh rơi xuống là Khai Thiên Phủ cùng Khai Sơn Phủ. Bị suy rơi từ huyễn cảnh bên trong ly khai, nhao nhao phàn nàn vấn đạo tông cửa thứ hai rất khó khăn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người phàn nàn cửa thứ hai rất khó khăn, tỉ như thuận lợi thông qua cửa thứ hai. Cửa thứ hai vẫn rất đơn giản. Mang cốt nói thật là được rồi. Chờ đợi cửa thứ hai đám người nhao nhao gật đầu, đều cùng mang cốt nói đồng dạng. Cái gì? Nguyên lai không phải để nhóm chúng ta nhảy vào trong sông, đem lưỡi búa từ Hà Linh trong tay đoạt tới. Mạnh Cảnh chu hô, làm sao người khác cùng cách làm của hắn không đồng dạng. Lục Dương liếc một cái Mạnh Cảnh chu, cảm thấy hắn thật sự là ngu xuẩn, như Hà Linh không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, ngươi há không chính là trêu chọc Hà Linh. Ngươi hẳn là cùng ta, đem Hà Linh lưỡi búa muốn đi qua, đều ném xuống sông, dạng này ba thanh lưỡi búa liền đều tính nhóm chúng ta rơi xuống. Mạnh Cảnh chu bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là ngươi thông minh. Đám người yên lặng nhìn xem tổng kết kinh nghiệm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh chu, bắt đầu hoài nghi có phải hay không bọn hắn thông quan phương pháp sai rồi. Mang cốt nhẹ nhàng gật đầu, hắn nhớ kỹ phụ thân nói qua, thượng cổ mang tộc suýt nửa diệt vong, chính là bởi vì bọn hắn tự cao tự đại, bất học vô thuật, làm hậu nhân, nhất định phải vượt qua khuyết điểm này, khiêm tốn hướng người khác học tập. Mang cốt cảm thấy mình tìm được học tập đối tượng. Đang lúc đám người thảo luận chính xác thông quan phương thức là cái gì thời điểm, Vân Chi cùng Đái Bất Phàm các loại vấn đạo tông đệ tử xuất hiện. Đái Bất Phàm đang nghe truyện trên TV audio CV khóe môi nhếch lên mỉm cười, hắn lật bàn tay một cái, bàn tay lớn nhỏ núi cao xuất hiện, núi cao đón gió liền dài, bất quá mấy hơi thở, liền dài đến cao trăm trượng độ. Đám người thấp giọng sợ hãi thán phục, chiêu này tại tu tiên giả bên trong cũng không nhiều gặp. Trên núi lớn cây cối rậm rạp, xanh tươi tốt, cùng chân chính núi cao không khác, núi cao một mặt còn có thật dài leo núi cầu thang, nối thẳng đỉnh núi. Vật này tên là Vấn Tâm núi, chính là ta xin nhờ trưởng lão luyện chế kỳ vật, Vấn Tâm trên núi, tiên phàm bình đẳng, các ngươi phải làm, chính là leo lên Vấn Tâm núi, bò càng cao, liền nói rõ tâm trí càng kiên định. Leo lên đến 50 giai, liền có thể quá quan. Có người đưa ra nghi vấn, nhưng cứ như vậy, mang cốt chẳng phải chiếm ưu thế. 15 tuổi mang cốt mọc ra 25-6 tuổi thể phách, cao hơn người khác ra một đầu, leo núi xác thực có ưu thế, bước chân mở ra, một bước đỉnh người khác hai bước. Đái Bất Phàm cười nói, vấn đề này không cần lo lắng, Vấn Tâm núi sẽ đem tất cả người thân thể tố chất kéo đến một cái trình độ, phàm nhân cũng tốt, tu tiên giả cũng được, ở ta nơi này tòa Vấn Tâm trên núi, đều sẽ trở thành phàm nhân. Có thời gian hạn chế sao? Còn có người đưa ra nghi vấn. Không có. Đám người vui mừng, không có thời gian hạn chế, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể một mực nếm thử. Lo gì không thể thông qua cửa thứ ba? Chẳng lẽ nói cái này cửa thứ ba chính là đi cái hình thức? Có thể dùng pháp bảo sao? Bọn hắn có trong tộc ban cho đặc chế pháp bảo, không cần linh khí thôi động liền có thể sử dụng, là một lớn lợi khí. Đái Bất Phàm cười có chút cười trên nỗi đau của người khác, có thể. Nếu như pháp bảo còn có thể dùng. Mọi người đi tới Vấn Tâm Sơn, không có cảm giác gì, chỉ có mang cốt một người, rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình đang giảm xuống, thân thể các hạng tiêu chuẩn đều hướng đám người dựa sát vào. Trong cơ thể hắn sôi trào thượng cổ mang tộc chi huyết đều thuộc về tại bình tĩnh, không thể lại cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về cường tráng nhất mang cốt. Ta tới trước. Mang cốt thấy mọi người đều nhìn về chính mình, cũng không khách khí, dứt khoát trực tiếp làm đệ nhất nhân. Nhất giai, hai giai, tam giai, thập giai. 10 vị trí đầu giai mang cốt đi rất nhẹ nhàng, từ cấp 11 bắt đầu, áp lực dần dần hiển hiện, hắn cảm giác chính mình chính cõng một khối phiến đá, trèo lên càng cao, phiến đá lại càng nặng. Bất quá còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiếp tục bò. Mang cốt thở hổn hển hai lần, ổn định hô hấp, đi hướng cấp 20. Mang cốt leo lên nhị thập giai, bộ pháp càng ngày càng gian nan, đạp nấc thang tốc độ càng ngày càng chậm. Tại thứ 29 giai thời điểm, mang cốt phần lưng đã bắt đầu chảy ra mồ hôi, thấm ướt y phục, hắn không thể không dừng lại bước chân, thở hổn hển, ngồi trên bậc thang nghỉ ngơi. Liền xem như ngồi cũng có áp lực. Mang cốt cắn răng, trong lòng tự nói, mệt không muốn nói. Hắn hiện tại bất quá là từ đứng đấy lưng bia đá, đổi thành ngồi lưng bia đá, khôi phục khí lực tốc độ rất chậm. Đám người gặp mang cốt đi gian nan như vậy, liền biết rõ núi này không tốt trèo lên, trong lòng lột bột một cái. Có người trầm giọng nói, ta nghe trong tộc trưởng lão nói qua tương tự địa phương, cái này vấn tâm sơn có thể khảo nghiệm lòng cầu đạo, tâm địa càng người đơn thuần, tâm trí càng kiên định, lòng cầu đạo liền càng thuần túy, mang cốt xuất thân thượng cổ mang tộc, lấy toàn cơ bắp nổi danh, liền hắn đều bò khó như vậy, chúng ta chỉ sợ sẽ bò càng khó. Tĩnh tâm khẩu quyết có thể để cho tâm lắng động xuống, phải chăng có tác dụng? Có người khác nghĩ đến biện pháp. Cửa thứ ba yêu cầu chính là leo đến bậc thứ 50, cũng không có yêu cầu trước mấy tên tính vượt qua kiểm tra, bọn hắn hiện tại cũng không phải là cạnh tranh quan hệ. Đám người nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy đó là cái tốt biện pháp, trưởng bối trong nhà đều truyền thụ qua tương tự khẩu quyết, tu thân dưỡng tính dùng. Lục Dương há to miệng, hắn cũng sẽ không cái gì tĩnh tâm khẩu quyết. Muốn ta truyền thụ cho ngươi một đoạn tĩnh tâm khẩu quyết sao? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương lắc đầu, trước không cần, ta ngẫm lại những phương pháp khác. Mạnh Cảnh Chu thấy thế, liền không có cứng rắn truyền Lục Dương khẩu quyết. Mạnh Cảnh Chu từ trong nhập định tỉnh lại, cảm thấy mình tâm trước nay chưa từng có yên tĩnh. Tĩnh tâm khẩu quyết có thể thực hiện. Mạnh Cảnh Chu nhập định thời gian so người bình thường dài, khi hắn khi tỉnh lại, những người khác đã tại 20-30 giai vị trí, mồ hôi đầm đìa muốn tiếp tục tiến lên một bước đều cần mạc đại nghị lực. Giọt lớn mồ hôi từ che kín gương mặt, liền lau mặt lực khí đều không có. Có người nghĩ mở ra lối riêng, cảm thấy chỉ có trên bậc thang mới có áp lực, liền từ bậc thang cái khác vùng núi vây quanh bậc thứ 50, nhưng khi hắn đến bên cạnh vùng núi mới phát hiện phương pháp này không làm được, cả tòa vấn tâm sơn đều là càng cao áp lực càng lớn. Còn có người muốn dùng pháp bảo, kết quả phát hiện pháp bảo đã mất đi năng lực, mặc cho pháp bảo có bao nhiêu thần dị, liền thôi động đều không cách nào thôi động, cũng đã thành một đống đồng nát sắt vụn. Trách không được Đái Bất Phàm không lo lắng bọn hắn sử dụng pháp bảo. Lục Dương lạc hậu tất cả mọi người, là dễ thấy nhất. Hắn để trần một chân, ngồi xổm ở bậc thứ 10, như có điều suy nghĩ, không biết rõ đang quan sát cái gì. Ngươi đang làm gì, người khác đều bò rất xa. Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi. Lục Dương không nói, cầm trong tay một cái giày. Lục Dương đem giày quăng ra, giày liền rơi vào cấp 11, ngươi nhặt lên thử một chút. Mạnh Cảnh Chu không minh bạch Lục Dương ý tứ, nhưng vẫn là làm theo, lập tức hắn phát hiện giày sau ngày xưa muốn nặng, giống như là dưới đáy có cái gì đồ vật tại lôi kéo. Mạnh Cảnh Chu giống như minh bạch một chút, đem giày ném tới cấp 12, phát hiện giày hạ lạc tốc độ cùng cấp 11 tương đồng, nhặt lên thời điểm so cấp 11 muốn nặng. Phát hiện cái gì quy luật? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, vật thể không rơi xuống đất, áp lực liền sẽ không truyền đến vật thể bên trên, chỉ có vật thể rơi xuống đất, cùng mặt đất sinh ra tiếp xúc, mới có ngoài định mức áp lực. Không sai. Lục Dương nắm đấm đánh thủ trưởng, khó được có người cùng ý nghĩ của mình, rất là cao hứng. Mạnh Cảnh Chu như có điều suy nghĩ, tại yên tĩnh trạng thái dưới tâm hắn nghĩ chuyển rất nhanh, bậc thang là nghiêng, nơi này có nhiều như vậy cây, chúng ta có thể tạo một cái bẫy hình chữ cái thang một đầu chôn ở trên mặt đất, bên kia nối thẳng bậc thứ 50. Lục Dương chắc chắn nói ra, đúng, cái này đạo thứ 3 khảo nghiệm nên là khảo nghiệm chúng ta trí tuệ, đây chính là tiêu chuẩn đáp án. Mạnh Cảnh Chu hiểu được Lục Dương ý nghĩ, rất nhanh đưa ra một vấn đề khác, nhóm chúng ta muốn như thế nào đốn cây. Bọn hắn không có lưỡi búa cái cưa, như thế nào đốn cây làm cái thang. Trên người ngươi có hay không sắc bén pháp bảo? Lục Dương đã sớm nghĩ đến vấn đề này. Hắn nghĩ tới cùng người hợp tác, đáng tiếc những người khác lý giải không được hắn ý nghĩ. Mạnh Cảnh Chu xuất ra một thanh dao găm, đây là tộc lão kín đáo đưa cho ta dùng để phòng thân, vừa ý độc thôi động, tốc độ có thể so với kim đan kỳ, bất quá tại vấn tâm sơn, không bay lên được. Không sao, sắc bén là được. Lục Dương cười nói, Mạnh gia là đại tộc, bọn hắn luyện chế pháp bảo coi như không cách nào thôi động, kỳ phong lợi trình độ cũng xa siêu phàm ở giữa lưỡi búa cái cưa. Chính thích hợp đốn cây. sang đây xem, tại ngươi nhập định thời điểm, ta đã thiết kế tốt bản vẽ. Lục Dương đem Mạnh Cảnh Chu đưa đến một mảnh xốp đất cát, nơi đó vẽ lấy Lục Dương thiết kế bản vẽ, chính là 7 hình chữ cái thang. Hai người hơi thương lượng một phen, liền bắt đầu hành động. Mạnh gia dao găm quả thật sắc bén, thô to cây cối tại dao găm trước mặt cùng giấy, cây cối rất nhanh liền bị hai người chẻ thành từng khối tạo hình kỳ lạ tấm ván gỗ. Vấn Tâm Sơn phạm vi bên trong tu sĩ cùng phàm nhân, có thể ở chỗ này sinh trưởng cây cối, dĩ nhiên chính là bình thường nhất loại kia. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu lại phát hiện vấn đề. Cái này hai khối tấm ván gỗ muốn như thế nào kết nối? Đừng nói trên tay chúng ta không có cái đinh, cho dù có cái đinh, cũng tiếp không lên dày như vậy tấm ván gỗ. Có nghe nói hay không qua chuẩn mão kết cấu? Không có. Lục Dương bất đắc dĩ, một bên tiếp nhận dao găm đem tấm ván gỗ chỗ nối tiếp chẻ thành chuẩn mão kết cấu, vừa cùng Mạnh Cảnh Chu giảng giải thế gian trí tuệ. Cái này đột xuất bộ điểm gọi chuẩn, cái này lõm vào bộ phận gọi mão, hợp lại chính là chuẩn mão kết cấu. Chuẩn mão kết cấu đặc điểm lớn nhất là tại vật trên không sử dụng cái đinh cũng dị thường kiên cố. Mạnh Cảnh Chu nghe được rất chân thành, Mạnh gia luyện khí dùng chính là linh khí, là luyện khí thuật, không cần đến chuẩn mão kết cấu. Trên bậc thang đám người mồ hôi trút như mưa xuống, mệt thở hồng hộc, chỉ vì leo lên bậc thứ 50, trở thành cái thứ nhất thông quan. Có lẽ cái thứ nhất thông quan có thể được đến vấn đạo tông thưởng thức, tiến tới trọng điểm vung trồng. Đám người cũng minh bạch vì cái gì không có thời gian hạn chế, trèo lên ngọn núi lực tiêu hao quá lớn, nếu là ngốc thời gian dài, đói ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi, chớ đừng nói chi là leo núi. Bậc thang xuống hai người cũng mồ hôi rơi như mưa, mệt thở hồng hộc, phế đi hơn nửa ngày kình, chém ngã liên miên cây cối, trải qua hơn lần thử lỗi, rốt cục làm tốt cái thang. Cái thang tạo hình quái dị, trên mảnh dưới thô, cuối cùng lại uốn lượn, cùng hắn nói là cái thang, không bằng nói là to lớn 7. Chung quanh khắp nơi trụi lũi lõa địa, như bị to lớn trư yêu gặm một cái. Có vấn đạo tông đệ tử vụng trộm phủi đái bất phàm một chút, bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ đái bất phàm sư huynh nhất ưa thích khoe khoang cái kia xanh ung tươi tốt Vấn Tâm Sơn. Đái bất phàm khóe mắt nhảy lên, không tự giác nắm tay. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi xổm trên mặt đất, dùng dao găm đào hố, đem cái thang phía dưới vùi vào trong hố, chà chà địa, nện vững chắc thổ địa. Lục Dương đạp một cước cái thang không hề động một chút nào, ngược lại chấn động đến hắn chân phải rung lên. Không tệ, rất kiên cố, ta thử trước một chút, thành công ngươi lại đến. Không có vấn đề. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Lục Dương xoa xoa đôi bàn tay, ba bước cũng làm hai bước, lưu loát bò lên trên cái thang, chờ leo đến cái thang góc rẽ, cũng chính là cùng 50 giai song song độ cao, thầm nghĩ một tiếng hỏng bét. Lục Dương ép buộc chính mình nhìn phía trước, không nhìn phía dưới, giống một cái sâu róm hướng phía trước ủi. Trên bậc thang đám người ngẩng đầu nhìn xem Lục Dương từng bước một tới gần bậc thứ 50, trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một khung to lớn cái thang xử trên mặt đất, cái thang có 90 độ uốn lượn, cuối cùng chính là điểm cuối cùng, bậc thứ 50. Đám người không phải không nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở phía dưới làm cái thang, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn thật vất vả đi vào 40 giai, xuống dưới quan tâm hai người muốn làm gì, như kết quả phát hiện bọn hắn là tại lên cơn, bọn hắn nhưng không có lực khí lại trở lại 40 giai, cái này liên quan liền thật triệt địa thất bại. Mang cốt là trong đám người tiến triển nhanh nhất, đã đi tới bậc thứ 49 vị trí, nhưng cái này bậc thứ 50 giống như lạch trời, khó mà vượt qua, hắn cảm giác tự mình cõng phụ một tòa núi cao, muốn đem chính mình đè sập. Sau đó hắn trơ mắt nhìn thấy Lục Dương từ bên người bò qua đi, đến bậc thứ 50. Lục Dương hữu kinh vô hiểm, thành công thông quan. Mạnh Cảnh Chu theo sát phía sau, cũng thành công thông quan. Thứ một tên cùng tên thứ hai ra đời. Cùng lúc đó, Vấn Tâm Sơn bên ngoài, Vấn Đạo Tông đệ tử loạn cả một đoàn. Các ngươi đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải cho hai cái này gia hỏa một chút giáo huấn, ta cam đoan đánh không chết bọn hắn. Đái bất phàm khí cơ bắp hở ra, giống như là một đầu bị cướp mật ong cẩu hùng. Sư đệ các sư muội tranh thủ thời gian tiến lên khuyên can. Đái sư huynh đánh không được a. Đái sư huynh ngươi phải tỉnh táo a. Tham gia khảo nghiệm người xảy ra chuyện, cái này muốn truyền ra ngoài chúng ta Vấn Đạo Tông thanh danh quét rác a. Lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đi thanh danh bất hảo a đái sư huynh. Đái sư huynh ngươi đừng quên, cửa thứ ba là lòng cầu đạo khảo nghiệm, vạn không thể tức giận. Đái bất phàm nghe được câu nói sau cùng, tỉnh táo lại. Là, cửa thứ ba là lòng cầu đạo khảo nghiệm, như thế dễ giận, bất lợi cho ngày sau tu hành. Không đúng, cửa thứ ba là khảo nghiệm bọn hắn, cũng không phải khảo nghiệm ta. Vấn đạo tông đệ tử lại lần nữa loạn cả một đoàn. Hà Linh thấy thế, trong lòng thăng bằng rất nhiều, lui về trong sông, sẽ không tìm hai người phiền phức. Có lẽ là Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai người chân thành hợp tác cũng thành công ví dụ cổ vũ lòng người, tham gia khảo nghiệm đệ tử từng cái ngao ngao kêu to, rốt cục xông lên bậc thứ 50. Mang cốt là cái thứ nhất, tiếp lấy chính là Lục Dương kẻ không quen biết, bọn hắn đều là xếp tại Lục Dương người phía sau, Lục Dương cũng không biết rõ bọn hắn căn cốt có gì chỗ đặc thù, cuối cùng là mấy cái sông linh căn, Lục Dương đều gặp. Những người còn lại không ngừng nếm thử, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra một bước. Bọn hắn còn muốn xuống núi, lợi dụng Lục Dương hai người làm cái thang leo đến bậc thứ 50, chỉ tiếc xuống núi cũng muốn tiếp nhận áp lực lớn lao, thân thể của bọn hắn đã không cách nào lại hướng lên hoặc hướng phía dưới nhất giai. Cửa thứ ba kết thúc, lưu tại người trên núi, mất đi tư cách. Vân Chi lạnh lùng tuyên bố, để Đái Bất Phàm đem người mang xuống tới. Vấn Tâm Sơn cưỡng chế đem người kéo đến người bình thường năng lực không cách nào gỡ ra, cho dù là Đái Bất Phàm cũng không được, muốn đi trên núi vớt người, chỉ có thể là đỉnh lấy Vấn Tâm Sơn áp lực, từng bước một leo núi. Đái Bất Phàm hung tợn trừng Lục Dương một chút, mới leo lên Vấn Tâm Sơn. Hắn thần sắc tự nhiên, liên tiếp leo đến 50 giai. Vừa mới thông qua cửa thứ ba đệ tử nhìn thấy Đái Bất Phàm như thế nhẹ nhõm bộ dáng, lại muốn chính mình liều sống liều chết mới lên tới 50 giai, chỉ cảm thấy không thể nào hiểu được. Không có gì không dễ lý giải, các ngươi mới 14-15 tuổi, mặc dù có gia tộc ở sau lưng để chống đỡ, sớm tiếp xúc tu tiên, cũng là thủy trung nguyệt hoa trong gương, không có thực cảm giác, không thể chân chính lý giải như thế nào nói, như thế nào tiên. Tu tiên cũng là tu tâm, chờ đến các ngươi tu hành có thành tựu, leo lên Vấn Tâm Sơn liền không còn là việc khó. Giải thích đến cuối cùng, Vân Chi mới giống như là nhớ tới cái gì, tượng trưng bổ sung một câu, chúc mừng các ngươi trở thành Vấn Đạo Tông đệ tử. Vân Chi tố thủ vung lên, trên cổ tay chuông nhỏ len ken rung động, liền có hơi nước bốc lên, hình thành đám mây, nâng lên đám người. Lục Dương dẫm tại đám mây, nhìn cách xa mặt đất càng ngày càng cao, cố gắng nuốt nước miếng một cái, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Mẹ ai, tu tiên thật kích thích. Vân Chi đứng tại đám mây, đối phía dưới làm kết thúc công việc công tác sư đệ các sư muội nói ra, hôm nay vất vả, sau khi thu thập xong, các ngươi nhưng tiếp tục làm việc riêng phần mình sự tình. Sư đệ các sư muội cùng kêu lên nói một câu phải, sau đó liền hô hào 123-123 hô hào, phá giải vận chuyển Lục Dương hai người chế tạo cái thang. Vấn Tâm Sơn trên bày biện một cái thang tính chuyện gì xảy ra. Trên đám mây Lục Dương căn bản không dám mở mắt, nhưng hắn nghe những người khác hưng phấn nói gì đó, tán thưởng cảnh đẹp, hắn an nại không ở lòng hiếu kỳ, cũng mở to mắt, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hung hăng kinh sợ, sững sờ nhìn xem. Một tòa núi cao tọa lạc ở dãy núi trung ương, thẳng đứng thiên xích, thẳng trong mây trời, tứ phía dốc đứng thẳng đứng, tựa như bách luyện tiên kiếm, đại khí bàn bạc, tám tòa tản ra kỳ diệu khí tức núi cao ủi lấy trung ương núi cao, phía ngoài nhất còn có núi non trùng điệp núi non chập trùng. Bao quanh cái này hạch tâm nhất chính tòa núi cao. Dãy núi tầng tầng lớp lớp, như là một đóa nở rộ hoa sen, làm lòng người trì hướng về. Mông lung sương mù bao phủ chính tòa núi cao, tăng thêm một phần thần bí. Vân Chi thản nhiên nói, Vấn Đạo Tông hạch tâm có chính tòa ngọn núi. Ở giữa nhất ngọn núi là tông chủ nơi ở, tên là Thiên Môn Phong, mặt khác tám tòa ngọn núi tại tám vị trưởng lão danh nghĩa, tám vị trưởng lão ai cũng có sở trường riêng, tương ứng, cái này tám tòa ngọn núi tác dụng cũng có chỗ khác biệt. Ngoại trừ ngọn núi, có là tông môn thí luyện chi địa, có là trưởng lão ngọn núi giảng ra, có là Vấn Đạo Tông đệ tử tu hành chi địa, còn có một số hung địa, tu vi không đủ chính là thân tử đạo tiêu. Không phải dăm ba câu có thể giảng rõ ràng, các ngươi ngày sau nhưng dần dần thăm dò. Tu tiên chú ý một cái chữ duyên, các ngươi tại tương lai trong một tháng, nhưng tại Vấn Đạo Tông bên trong tự do hoạt động, đi dạo ngọn núi, đi tàng kinh các, thỉnh giáo sư huynh trưởng lão đều có thể. Một tháng sau, các ngươi muốn lựa chọn một vị trưởng lão làm sư phụ của các ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trưởng lão đồng ý ngươi làm đồ đệ của hắn. Mang cốt có cái gì liền hỏi cái gì, chỉ có thể tuyển trưởng lão sao, tuyển tông chủ được hay không? Có thể, bất quá tông chủ từ trước đến nay không thích dạy bảo đệ tử, các ngươi thành công xác suất rất nhỏ. Vân Chi nói như vậy, vẫn như cũ có rất nhiều người nghĩ tại tông chủ môn hạ tu hành. Vấn Đạo Tông là cao quý trung ương đại lục năm đại tiên môn một trong, hắn tông chủ địa vị siêu nhiên, thực lực càng là không thể nghi ngờ, tại tu tiên giới hãn hữu đối thủ, có thể bái tại bực này cao nhân môn hạ, bên ngoài cùng ẩn tàng chỗ tốt đếm đều đếm không đến. Sau đó sẽ có người mang các ngươi tiến về các ngươi riêng phần mình động phủ. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai người các ngươi lưu lại. Đám người sau khi đi, hai người thấp thỏm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, sợ hãi Vân Chi truy cứu bọn hắn ý đồ gian lận sự tình. Qua hồi lâu, mới nghe Vân Chi chậm chậm nói. Ngược lại là không nghĩ tới, hai người các ngươi đều thông qua khảo nghiệm, trở thành ta Vấn Đạo Tông đệ tử. Hai người các ngươi tại ba đạo khảo nghiệm bên trong thứ tự đều vị loại trước mau, nhất là cửa thứ ba, một cái thứ một tên một cái tên thứ hai. Bàn bạc xuống tới, thành tích của các ngươi là tốt nhất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho các ngươi là cái này một nhóm lần mà biểu hiện tốt nhất, tỉ như các ngươi thấy qua thượng cổ mang tộc mang cốt, xếp tại các ngươi phía sau vũ hóa tiên thể đào yêu, hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên. Đều là không kém cỏi các ngươi thiên tài. Mạnh Cảnh Chu dính dính tự tin, hướng Lục Dương nháy mắt ra hiệu, vũ hóa tiên thể so đơn linh căn còn hiếm thấy rất nhiều, đại sư tỷ cho ra đánh giá lại là xếp tại chúng ta đằng sau, đây là đối chúng ta coi trọng. Lục Dương bất đắc dĩ giải thích nói, đại sư tỷ ý tứ hẳn là nói cửa thứ nhất xếp hàng thời điểm vũ hóa tiên thể xếp tại chúng ta đằng sau. Mặc dù các ngươi biểu hiện không tệ, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, đối đãi các ngươi chính thức tu tiên, còn cần cước đạp thực địa, không kiêu không ngạo. Nghe được đại sư tỷ càng phát ra nghiêm túc ngữ khí, hai người tranh thủ thời gian cam đoan tại ngày sau trong tu hành muốn cần cù chăm chỉ, không dám lười biếng. Gặp hai người ngữ khí không giống qua loa, Vân Chi sắc mặt thoáng hòa hoãn, đã các ngươi mang hộ ta đoạn đường, ta liền đưa các ngươi một phần cơ duyên. Mạnh Cảnh Chu, ngươi là thuần dương linh căn, khí huyết ngút trời, quỷ mị khắc tinh, tám vị trưởng lão bên trong tam trưởng lão sâu hài đạo này, ngươi nhưng bái hắn làm thầy. Mạnh Cảnh Chu mừng rỡ, vội vàng bái tạ, đa tạ đại sư tỷ. Lục Dương, ngươi là kiếm linh căn, là trời sinh kiếm đạo hạt giống, bản tông nhất am hiểu kiếm đạo thuộc về sư tôn, cũng chính là tông chủ, ngươi ứng bái hắn vi sư. Nhưng sư tỷ ngài mới vừa nói tông chủ từ trước đến nay không thích dạy bảo đệ tử. Lục Dương nhỏ giọng nói. Hắn chú ý tới đại sư tỷ cùng Mạnh Cảnh Chu nói rất đúng, ngươi nhưng bái hắn làm thầy, cho mình nói rất đúng, ngươi ứng bái hắn vi sư, ẩn chứa trong đó ý tứ không hết tương đồng. Không sao, bái sư một chuyện ta có thể thay hắn quyết định. Vân Chi hời hợt ngữ khí để Lục Dương sửng sốt một cái, nói hình như tông chủ không đáp ứng cũng muốn đáp ứng giống như. Ta chỉ là đề nghị, các ngươi cùng đệ tử khác, có tầm một tháng thích ứng kỳ, một tháng sau các ngươi lại quyết định bái ai là thầy. Vân Chi dứt lời, bay về phía tông chủ chỗ Thiên Môn Phong. Thiên Môn Phong, phòng nghị sự. Một mặt trơn bóng thủy kính quang tại không trung, tại pháp thuật tác dụng dưới, vô luận phương hướng nào đều có thể thấy rõ trong kính nội dung, phía trên cho thấy ba đạo khảo nghiệm toàn bộ quá trình. Tám đạo bóng người hoặc gật đầu hoặc lắc đầu, hoặc tán thưởng hoặc quát mắng, đối thông qua khảo nghiệm đệ tử có khác biệt cách nhìn, nói đến kịch liệt nhất thời điểm, suýt nửa động thủ đánh lên. Trước đây liền từng có loại này tiền lệ, tám đạo bóng người bên trong không thiếu mấy vị tính tình trung người, nói không lại liền động thủ đấu pháp, rõ ràng là lời bình tiểu bối chọn lựa đệ tử quá trình, cuối cùng diễn biến thành tính tình nắm quyền, đại năng đấu pháp, làm cho cả Vấn Đạo Tông mở mắt. Xét thấy đây, tám đạo bóng người chân thân đều không ở đây, coi như thật cấp nhãn, cũng sẽ không đánh. Mang cốt cái này tiểu tử không tệ, thuần chính thượng cổ mang tộc huyết thống, một thân mang lực cùng giai vô địch, tâm tư cũng đơn thuần, người này chính thích hợp đến ta truyền thừa. Đáng tiếc chính là quá đơn thuần, thượng cổ mang tộc nguyên nhân chính là này mà chết, ngày sau có cơ hội, nhưng có thiên về bồi dưỡng. Cái gì thích hợp ngươi truyền thừa, ta luyện khí một môn hồi lâu không có thích hợp truyền nhân, mang cốt làm việc chuyên chú, đến môn hạ của ta mới là đúng lý. Hai vị trưởng lão nói liền nói cấp nhãn, sau đó liền vén tay áo lên tiếp tục trừng mắt. Cái khác trưởng lão không có quản cái này hai ngốc hàng, tiếp tục lời bình, vũ hóa tiên thể, vạn pháp bất xâm, vô cấu vô song, vũ hóa thành tiên, quả nhiên là rất lâu chưa từng thấy, tính toán thời gian, lần trước vũ hóa tiên thể khi xuất hiện trên đời, chúng ta mới vừa vặn bái nhập Vấn Đạo Tông. Đáng tiếc cái trước vũ hóa tiên thể tu luyện quá nóng nảy, còn chưa tại trung ương đại lục dương danh, gấp với tu luyện đến tiên thể đại thành, lửa công tâm, không trị bỏ mình. Lục trưởng lão, chúng ta ở trong liền ngươi quen thuộc nhất tiên thể, có lẽ nàng này cùng ngươi hữu duyên. hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên, luyện đan luyện khí đều là hạt giống tốt, chính là tính cách quá khô, tĩnh không nổi tâm. Cửa thứ ba kìm nén kình trèo lên trên, một lòng muốn vượt qua phía trước nhất mang cốt, thật sớm hết sạch lực khí, đến đằng sau, ngược lại bị những người khác kéo xuống, thành cái cuối cùng thông quan. Về phần cái này Mạnh Gia tiểu tử cùng Lục Dương, một cái thuần dương linh căn, một cái kiếm linh căn, đều là nhất đẳng hạt giống tốt, thông quan phương thức cũng đừng ra ý kiến, để cho người ta nhìn mà than thở, bực này hạt giống tốt. Đại ca, nếu không ngài lão nhân gia phí hao tâm tổn trí, thu bọn hắn. Là cực kỳ cực, ngài hiện tại liền đái bất phàm một cái đồ đệ, đái bất phàm đã tính ra sư, không cần sẽ dạy đạo, cái này thời điểm lại nhận lấy hai vị thiên tài, ngày sau bọn hắn thành tài, há không lại là một cọc ca tụng. Mau mau cút, liền sẽ tránh nặng tìm nhẹ, bằng bọn hắn thông quan phương thức, chờ ta thu hai người bọn họ, đừng nghĩ có an ổn thời gian. Ta hiện tại liền muốn bình an về hưu, làm cái thái thượng trưởng lão, ngươi đừng cho ta tìm phiền toái. Nhị trưởng lão, ngươi thu bọn hắn. Ngươi có tin ta hay không trước thu ngươi? Tám vị trưởng lão mười phần khiêm nhượng, đối mặt hai vị đơn linh căn thiên mới, không có nửa điểm động tâm ý tứ. Mẹ nó, ai thu hai người này, nửa đời sau đừng nghĩ an tâm. Ai, các ngươi nhìn, Vân Chi Nha đầu này tại cho hai người này đề nghị, một cái bái tại tông chủ môn hạ, một cái bái tại lão tam môn hạ. Đám người đem ánh mắt tập trung trên người tam trưởng lão nhận mệnh thở dài, Vân Chi đề nghị cũng không sai, hắn thích hợp nhất bồi dưỡng thuần dương linh căn. Tám đạo thân ảnh bên trong, tam trưởng lão dáng vóc nhất là khôi ngô, một thân khối cơ thịt, khí huyết tràn đầy giống như là trong bóng tối bó đuốc, là điển hình thể tu. Nghe nói hắn tuổi trẻ lúc khí huyết tràn đầy đến không cách nào khống chế tình trạng, thường xuyên chạy đến linh điền bên trong ngưu yêu chen đến một bên, chính mình kéo cày đất cày. Nói đến, tông chủ có phải hay không có 9 năm không có xuất quan? Tựa như là dạng này. Đám người nhớ tới bọn hắn còn có tông chủ chức vị này, có cùng không có giống như khác biệt không lớn. Khi kiếm linh căn làm sao bái sư? Đám người đang nói, chỉ thấy một đạo bóng hình xinh đẹp thừa vân phi đến, mây mù tiêu tán, lộ ra đại sư tỷ thân ảnh. Vân Chi gặp qua các vị sư bá. Đám người tranh thủ thời gian đứng dậy hành giá lễ, bây giờ tông chủ bế quan, Vân Chi đi thay mặt tông chủ quyền lực, quản lý toàn tông, địa vị tại bọn hắn tám vị trưởng lão phía trên. Vân Chi biết rõ các vị sư bá đều có ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, nhưng bái sư dù sao nhân quả cực nặng, không cưỡng cầu được, còn xin bọn hắn lựa chọn sư phụ lúc không muốn quá phận can thiệp. Chúng trưởng lão tự nhiên biết rõ điểm này, cười hắc hắc, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, bất quá kiếm linh căn bái tại tông chủ môn hạ, là tông chủ ý tứ, vẫn là ngươi. Nói tới tông chủ, Vân Chi nhíu mày, có chút không thích, lạnh lùng đáp lại, có khác nhau sao? Tám vị trưởng lão trầm mặc, xác thực không có khác nhau. Nói đùa, ngươi làm quyết định, tông chủ sao dám phản đối? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.